Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 145, chia sẻ tình báo. Cùng Shirakawa kế hoạch ổn định so sánh, Harry liền tương đối có chút sợ hãi. Các bằng hữu xa lánh, nhượng hắn vốn là có chút khó chịu. Nhất là nhìn thấy những kia cự long bị nhốt ở trong lồng, như cũ phun ngọn lửa cháy mạnh dáng vẻ. No tạp Zeta chí Zeta trùng no, các ngươi sớm liền biết rõ đúng hay không? Harry ngày thứ hai, tại Hắc Ma Pháp phòng ngự thuật giờ học tan học chuông reo lên sau đó, liền kéo qua Shirakawa cùng Hermione, đến không người trong phòng học, hướng Shirakawa nói, thật, một mới nhìn đến lúc đó, John thiếu chút nữa ngất đi. Shirakawa nhìn Harry trên mặt kinh dị biểu tình, không khỏi nói, John cũng ở đây. Harry sửng sốt một chút, đương nhiên, tiểu tử kia cho là chính ngươi đem tên ném vào chén lửa. Một mực sinh khó chịu, bằng không nói cho ngươi biết cái này sự tình, cũng không tới phiên ta. Shirakawa đem hai tay mở ra, tên khốn kia, Harry cắn cắn răng, đối với John như vậy không tin mình, một trận nổi nóng, bây giờ còn là không muốn nói cái này. Chúng ta hiện nay trọng yếu nhất, vẫn là nghĩ ra một cái biện pháp tốt, đối phó kia con cự long. Hermione ở một bên nói. Ồ, các ngươi có biện pháp gì tốt? Harry nghe Hermione nói, thoáng cái tỉnh hồn, hướng hai người hỏi. Đối phó long, lấy ngươi trình độ, phương thức bình thường hạ, ta rất khó nghĩ ra phương pháp đối phó cự long. Shirakawa nhìn Harry, một trận lắc đầu. Harry tuổi tác có hạn, ma lực không cao. Shirakawa nhất thời cũng nghĩ không ra phương pháp gì đến giúp hắn đối phó phun hỏa long. Kia không phương thức bình thường đây. Hermione rất thông minh, hướng Shirakawa hỏi, không phương thức bình thường, người chưa chắc tán thành tiếp nhận. Shirakawa nhìn Harry nói, người nói trước đi là cái gì? Harry hỏi, dùng đơn thuốc kép canh dược tề. Ta thay thế ngươi ra sân. Ta đối mặt qua Norbert, có thể giải quyết kia con cự long. Shirakawa nháy mắt con mắt, nói ra ý tưởng, cái này không phải được. Harry không đáp nói, bên cạnh Hermione một tiếng cự tuyệt. Ta không thể bắt ngươi mệnh đùa. Norbert là chúng ta năm thứ nhất lúc Hagrid nuôi cái kia long. Nó quá nhỏ, mà còn Aaron, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Harry lắc đầu liên tục, mặc dù rất lỗ mãng, có rất nhiều thiếu sót, nhưng là Harry đáy lòng vẫn là rất coi trọng bằng hữu. Hắn không muốn để cho Shirakawa đi mạo hiểm. Aaron, trên trường đấu long, cùng Norbert hoàn toàn là hai khái niệm. Norbert đối với ngươi quen thuộc, mà cái kia long là không biết. Hermione cũng là lắc đầu liên tục, đùa gì thế, vậy các ngươi có biện pháp gì? Shirakawa nhìn hết sức phản đối hai người, cũng không triệt, phản hỏi, có lẽ, chúng ta có thể tìm một cái đặc biệt đối phó long chú ngữ, hoặc là long nhược điểm, tiến hành lợi dụng. Hermione nhìn Shirakawa không đề cập tới đề nghị kia, hơi thả lỏng một hơi, há mồm nói, long nhược điểm, tại Harry trước mặt, ta không phải coi thường ngươi, Harry. Cho dù là đem nghịch lân tìm ra cho ngươi, ngươi cũng không cách nào sát long. Shirakawa khóe miệng giật một cái, hướng Harry nói, nghe lời này của ngươi, ta nghĩ tự vận xung động đều có. Harry há hốc mồm, cười khổ một tiếng, cũng là lời thật, thấy kia mấy cái bị giam tại trong lồng sắt cự long. Hắn mặc dù không có giống John khoa trương như vậy ngất đi, nhưng là cũng là run chân không dứt. Không biết rõ những tuyển thủ khác sẽ lấy cái dạng gì phương pháp đấu dòng. Shirakawa hướng phía bên ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn. Đột nhiên nói, bọn họ hiện tại đại khái ngay cả trận đầu thi đấu là cái gì cũng không biết rõ. Hermione nghe Shirakawa nói, không khỏi nói. Không, bọn họ biết rõ. Harry một cái phản đi Hermione cách nói. Cái gì? Shirakawa không khỏi sửng sốt một chút. Nói các ngươi khả năng không tin. Tối ngày hôm qua, ta nói cho các ngươi biết, Harry nghiêng đầu ở phòng học bốn phía nhìn một chút. Chắc chắn không người. Sau đó hướng Shirakawa cùng Hermione nhỏ giọng nói một tin tức. Hagrid tối ngày hôm qua cùng Maxim phu nhân ước biết. Ước sẽ. Shirakawa thiếu chút nữa không có phun. Maxim phu nhân là ai? Beauxbatons cái kia nửa cự nhân nữ hiệu trưởng. Nhắc tới, nàng và Hagrid từ góc độ nào đó trên. Quả thật vẫn đủ xứng. Không thể nào. Hermione trên mặt, hiển lộ ra ngột ngạt tươi cười. Nàng cũng biết rõ Beauxbatons nữ hiệu trưởng. Đêm hôm đó từng thấy. Cái kia thân cao. Hai người đứng chung một chỗ. Đúng là thật kịch vui. Là thực sự. Hagrid mang theo nàng cùng đi gặp Long. Cho nên mới để cho ta mặc vào áo tàng hình. Đứng ở một bên. Harry trên mặt cũng mang theo nụ cười. Trả lời. Kia Igor Kakarov đây. Shirakawa hỏi. Hắn lúc ấy cũng ở đó. Ta nhìn thấy. Đúng. Có một chút các ngươi khả năng không biết rõ. Tên kia đã từng là cái thực tử đồ. Harry đột nhiên nói. Thực tử đồ. Shirakawa không khỏi trợn mắt. Châu Âu ba là ma pháp trường nổi tiếng trong. Durmstrang hiệu trưởng. Lại là một cái thực tử đồ. Ngươi là thế nào biết rõ? Hermione đối mặt tin tức này. Có chút khiếp sợ. Mở miệng hỏi. Là Sirius nói cho ta biết. Saturday buổi tối. Ta cùng Sirius mượn Gran phân nhiều công cộng phòng nghỉ ngơi lò sưởi trong tường gặp mặt. Harry. Nói. Aaron. Người nói có phải hay không là. Hermione nghiêng đầu qua. Nhìn về phía Shirakawa. Cái kia Igor có thể hay không có thể chính là lần này sự tình người sau lưng. Không quá có thể. Sirius biết rõ cái này. Đặng bất lợi nhiều. Còn có những kia lão sư môn không có lý do gì không biết rõ. Shirakawa lắc đầu một cái. Vậy bây giờ phải làm sao? Harry nhếch miệng. Đúng. Harry. Vậy bây giờ sở hữu tuyển thủ dự thi trong. Diggory biết không biết rõ. Shirakawa đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Hướng Harry hỏi. Ta nghĩ đại khái không biết rõ. Harry lắc đầu. Không có ai thông báo Diggory. Ta nghĩ, như vậy đi, Harry, người đi hướng Diggory nói rõ một chút, bốn cái trong tuyển thủ, ba người các ngươi tuyển thủ đều biết rõ trận đầu nội dung tranh tài. Không có lý do gì không nhượng hắn biết rõ, ngoài ra đối phó Long sự tình, có lẽ cũng có thể hướng hắn hỏi một chút. Shirakawa nói, tốt như vậy nha, Harry nhất thời trừ thoáng cái, ở trong trường học. Đều là tuyển thủ dự thi. Hắn và Diggory đãi ngộ. Nhưng là hai thái cực. Nhượng luôn luôn chịu sâu vây đỡ hắn có chút không thăng bằng. Có một chút nhỏ nhỏ không vui. Không có gì không được. Dù sao cũng hơn mất mạng mạnh. Lần này thi đấu. Cũng không có nói gì ăn gian tình huống. Ta cũng không tin. Beauxbatons nữ hiệu trưởng. Còn có Durmstrang hiệu trưởng không sẽ cho mình học sinh tiết lộ. Từ ngoài mang nghĩ một chút biện pháp. Hermione đem đầu một Subaru. Đồng ý Shirakawa ý tưởng. Ừ. Harry nghe Hermione nói. Nhất thời nặng nề gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút cũng phải như vậy. Có lẽ hắn có thể từ Diggory kia trong được cái gì dẫn dắt cũng không nhất định. Đề cử sách mới Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.